cơn mưa bất chợt mang nỗi đau quay lại, khi tất cả đang dần phai. Ngày trời mưa giăng lối là ngày em nói hai ta không thể yêu nữa rồi, cứ nghẹn lời lặng yên trên phố đông người. Tình yêu ta có được cũng giống như phép màu, sao ta không biết trân trọng nhau. Ngày xưa em từng đã nói ra anh để anh thấy yên bình, em có biết anh đã thế nào không? Người buông tay lúc yêu thương kia đang ấm hơn mỗi ngày, mặc cho anh gánh trên vai niềm đau ấy. Phải làm sao những lúc không em, anh chẳng mong chẳng nhớ, để mình sẽ quên nhẹ nhàng hơn. Tình yêu ta có được cũng giống như phép màu, sao ta không biết trân trọng nhau. Ngày xưa em từng đã nói ra ai để anh thấy yên bình, em có biết anh đã thế nào không? Người buông tay lúc yêu thương kia đang ấm hơn mỗi ngày, mặc cho anh gánh trên vai niềm đau ấy. Phải làm sao những lúc không em, anh chẳng mong chẳng nhớ, để mình sẽ quên nhẹ nhàng hơn. Nhìn nơi đâu trong tâm cũng thấy em, giữ làm chi bao nhiêu những thói quen, quên người vô ấm hơn mỗi ngày, mặc cho anh gánh trên vai niềm đau ấy. Phải làm sao những lúc không em, anh chẳng mong chẳng nhớ, để mình sẽ quên nhẹ nhàng hơn. Tôi à hãy quên em. Ooh.